Rể quý trời cho, chương 1737, góc truyện audio.com, chương 1737, hèn hạ ừ, ngươi là nhân loạn hèn hạ vô sỉ, chờ ta chữa khỏi vết thương, ta nhất định sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Một con hắc long còn lại cuối cùng kéo thân thể có chút nặng nề của mình, chậm rãi rời khỏi hiện trường. Trước khi rời đi vẫn không quên để lại mấy lời hung ác, khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy có chút bất đắc dĩ trong lòng. Lâm Thanh Diện đi lên cầm một chút đồ vật cần có, nhưng đúng lúc này, phía trên đột nhiên xuất hiện một loại năng lượng, cỗ năng lượng này hết sức quen thuộc gần như giống với Nặc Nặc. Lâm Thanh Diện sửng sốt một chút, thực lực của Nặc Nặc thế nào mình đều biết rõ, tại sao lại phát ra loại năng lực mạnh mẽ như vậy? Không thể nào, năng lượng này sao lại có thể giống như của Nặc Nặc vậy? Chẳng lẽ có thể lợi dụng cỗ năng lượng này để tăng thêm tiềm lực của mình? Lâm Thanh Diện vừa nghĩ vừa nghiêm túc cảm nhận cỗ năng lượng này hoàn toàn không mâu thuẫn với mình, ngược lại có chút thân mật với mình. Gần như giống với năng lượng của Nặc Nặc khiến mình cảm thấy ấm áp và dịu dàng. Lâm Thanh Diện trầm mặc hồi lâu, luôn cảm nhận tinh tế loại năng lượng này, kết quả không ngờ loại năng lượng này lại giống như suy nghĩ của mình, hoàn toàn không có chút phản kháng nào với mình, gần như giống hoàn toàn với năng lượng của bản thân Nặc Nặc. Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại, cảm thụ được những năng lượng này. Anh không tốn sức chút nào liền đem những năng lượng này biến hóa để bản thân sử dụng, sau đó, nhanh chóng đi về môn phái Hạo Nhiên. Vừa mới đi vào, đã thấy trưởng môn Hạo Nhiên đứng ở đó, hình như có chút phiền muộn. Lâm Thanh Diện đi đến phía trước, hành đại lễ với trưởng môn rồi nhẹ giọng nói. Trưởng môn, tôi đã trở về, lần này những đồ vật ông bảo hầu như tôi đều đã mang về. Mình đi Thiên Sơn, rất nhiều người nhờ mình mang một vài thứ gì đó trở về, có một số người có thể mang cái mạng nhỏ về đã là không tệ rồi, nhưng mình không chỉ còn sống, mà còn mang về nhiều dược liệu như vậy, có lẽ sẽ không khiến ông ta thất vọng. Quả nhiên, trưởng môn giống như cảm thấy có chút kích động, lập tức liền nhẹ gật đầu, nhìn những dược liệu trong tay Lâm Thanh Diện liền vui vẻ một hồi, rồi lại bỗng nhiên có chút phiền muộn. Trưởng môn, tôi vừa trở về đã nhìn thấy ông có chút phiền muộn, giống như đang lo lắng chuyện gì đó, sao ông không nói thẳng ra, xem tôi có cách gì giúp ông giải quyết được không? Mối quan hệ của mình và trưởng môn rất tốt, mối quan hệ của trưởng môn và Nặc Nặc lại càng không tầm thường, mình đương nhiên muốn tận lực làm mọi chuyện vì bọn họ. Hai, anh không biết, thể chất hiện tại của Nặc Nặc lại trở nên kém, nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ đột phá thánh thể, anh cũng biết, muốn đột phá là rất khó, anh có lẽ đã hiểu ý của tôi nói là gì? Lâm Thanh Diện nhíu mày khi nghe thấy những lời này, nếu Nặc Nặc muốn đột phá, đây không phải là chuyện đơn giản, vì muốn đột phá cần rất nhiều nguyên liệu, mà những nguyên liệu này rất khó tìm. Có những người cũng vì không tìm được những nguyên liệu này nên cả đời đều tầm thường vô vi, dừng lại ở giai đoạn hiện tại, thậm chí cuối cùng tu vô thoái lui, thành một phế nhân vô dụng. Nếu như Nặc Nặc cũng đạt tới thời kỳ này, nhưng lại không có nguyên liệu để bản thân đột phá thăng cấp, làm không tốt cũng sẽ giống như những người bình thường kia cuối cùng cũng sẽ phai mờ trong đám đông. Góc truyện audio.com, nhưng ngài có biết những nguyên liệu này là thứ gì không? Nếu nói cho tôi biết, tôi có thể tự nghĩ cách để tiến hành tìm kiếm. Hầu hết những người trong môn phái đều có chuyện, hơn nữa chuyện này rất quan trọng, tự mình đi làm mới có thể yên tâm. Nếu như anh muốn đi tìm nguyên liệu, anh vẫn phải đi đến những nơi nguy hiểm. Những nguyên liệu anh cầm về này có tác dụng, nhưng lại không dùng được, nhưng cũng có thể bán cho những thương nhân khác, hay là chính anh tự mình đi nói chuyện với Nặc Nặc một chút xem thế nào. Không nói hết được cảm xúc trong lòng, Nặc Nặc sắp đột phá thăng cấp, chuyện này khiến người ta có nửa vui nửa buồn, không biết nói là vui mừng hay là lo lắng. Nếu như nói đột phá thất bại, vậy cũng chỉ có thể làm lại tất cả, rất có thể sẽ đả kích đến lòng tự trọng của Nặc Nặc. Ông yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ sớm thương lượng với Nặc Nặc, chắc chắn không để Nặc Nặc từ bỏ, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ở bên cạnh giúp đỡ Nặc Nặc đột phá. Lâm Thanh Diện nhìn dáng vẻ phiền muộn của trưởng môn, trong lòng cảm thấy có chút im lặng, nguyên nhân chính để đột phá chính là tâm lý của mình, dựa vào tác động bên ngoài chắc chắn không được, mình ở bên cạnh Nặc Nặc hộ pháp là được. Không đúng, vừa rồi tôi kiểm tra một chút, những nguyên liệu này của anh tôi đều có thể sử dụng được, vừa rồi tại sao tôi lại không thấy anh lấy ra những nguyên liệu này? Hóa ra là ở trong một túi trữ vật khác. Bên này, trưởng môn Hạo Nhiên môn đột nhiên nói, chỉ thấy ông ta lục trong một túi trữ vật khác một hồi lâu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi những nguyên liệu mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm tìm không thấy, vậy mà tất cả đều ở đây, có những loại mình không nói cho Lâm Thanh Diện thì Lâm Thanh Diện hoàn toàn không biết nó là cái gì. Có đồ vật gì trong này mà ông thật sự cần sao? Vậy bây giờ có thể đột phá thể chất cho Nặc Nặc rồi sao? Lâm Thanh Diện có chút kích động, nếu như nhanh chóng hành động có thể giúp Nặc Nặc đánh thức thánh thể thì đây là một chuyện vô cùng tốt. Nếu tiếp tục trì hoãn, không ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bây giờ anh hãy nhanh chóng gọi Nặc Nặc trở về cho tôi sẽ tăng cường thể chất cho nó ngay, tất cả mọi người hộ pháp cho nó, anh cảm thấy thế nào? Muốn đột phá, bây giờ đây chính là cơ hội hiếm gặp, không ngờ lần này lại có nhiều trùng hợp như vậy, tất cả nguyên liệu cần có đều ở đây, gần như không có chuyện may mắn như vậy. Những người khác cũng khó như lên trời, không ngờ đến Nặc Nặc lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Lâm Thanh Diện lập tức gọi mọi người đến, quả nhiên Nặc Nặc vừa nhìn thấy những nguyên liệu này thì choáng váng ngay lập tức, hoàn toàn không dám tin. Vì những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, nếu là lúc bình thường ít nhất phải chuẩn bị thời gian ít nhất 1 năm, hoặc như 10 năm, 100 năm cũng là chuyện rất bình thường. Không ngờ những thứ này lại ở ngay trước mặt mình, đây là một niềm vui, bất ngờ lớn. Có ai không muốn thực lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn? Huống chi, Nặc Nặc đối với chính phái có ý nghĩa thế nào, điều này rõ ràng không cần nói cũng biết. Được vậy thì làm phiền mọi người, bây giờ tiến hành hộ pháp cho tôi lập tức đột phá. Nặc Nặc nói xong liền đi đến gian phòng đặc biệt mà mình đã chuẩn bị xong. Mở cửa phòng ra, mời mấy người tiến vào, Lâm Thanh Diện ngồi bên cạnh bắt đầu tiến hành hộ phá cho Nặc Nặc. Cách chương.